Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1729, kính hoa thủy nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1729, kính hoa thủy nguyệt, tại áo đen tu sĩ dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần, Kỳ Phạn Tâm, Tà Thành Tử ba người, đi vào đại trong mộ một tòa luyện khí lầu các. Cái này tòa luyện khí lầu các có 4 tầng cao, dùng màu đen như mực kim loại đúc luyện mà thành. Sàn nhà, vách tường, trên cây cột đều khắc có cao thâm trận pháp minh văn. Hơn nữa, theo lầu các cửa sổ trong khe hở, còn có màu đen ma vụ dâng lên đi ra. Kỳ Phạn Tâm trong đôi mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc, nói: "Theo ta được biết, giao nạp tiền đặt cọc địa phương cũng không phải tại đây." Áo đen tu sĩ nói: "Các ngươi là hạ đơn kim ngạch vượt qua 100 triệu miếng thánh thạch khách quý. Các loại tin tức phải nghiêm khắc che giấu, cho nên do Thích trưởng lão tự mình tiếp đối đãi các ngươi." Lập tức áo đen tu sĩ chằm chằm hướng Trương Nhược Trần. Cánh tay có chút một dẫn, cười nói: "Vị quý khách kia, trước cùng ta vào đi thôi." Kỳ Phản Tâm lộ ra nghi ngờ, nói: "Chúng ta là cùng lên, vì cái gì không phải cùng một chỗ đi vào?" Áo đen tu sĩ đối với Kỳ Phạn Tâm có chút chắp tay, nói: "Thật có lỗi, cái này là tử thần điện quy củ, hạ đơn vượt qua 100 triệu miếng thánh thạch khách quý đều phải muốn một mình tiếp đãi." Kỳ Phạn Tâm đi vào tử thần điện số lần không cao hơn 3 lượt, bởi vậy đối với tử thần điện quy củ cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Nghe được áo đen tu sĩ vừa nói như vậy, nàng cũng không muốn phá hư tử thần điện quy củ, cũng sẽ không có tiếp tục nhiều lời. Kỳ Phản Tâm lặng lẽ hướng Trương Nhược Trần truyền âm: "Việc này có chút quỷ dị, sau khi đi vào ngươi muốn vạn phần coi chừng." Đa tạ tiên tử nhắc nhở. Trương Nhược Trần kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có khiếp đảm cùng sợ hãi, đi theo áo đen tu sĩ sau lưng, hướng luyện khí trong lầu các đi đến. Két, áo đen tu sĩ cũng không có tiến vào luyện khí lầu các, đóng lại lầu các đại môn, là thân hình thẳng tắp đứng ở ngoài cửa, mặt hướng Kỳ Phạn Tâm, một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dáng. Luyện khí lầu các bên trong đốt lấy 16 chén nhỏ người cao đồng đèn, tựa như 16 con mắt đồng, lơ lửng tại ma vụ tràn ngập trong không gian, dị thường quỷ dị, trong không khí bay nhàn nhạt mùi thơm. Vẻ này mùi thơm, Trương Nhược Trần rất là quen thuộc, là cầu vồng hóa đằng hương vị. Dù vậy, Trương Nhược Trần hay vẫn là lập tức ngừng thở, phong bế toàn thân lỗ chân lông, đặc biệt chú ý cẩn thận. Cần biết, tử thần điện là đỉnh tiêm tổ chức sát thủ, tại dụng độc phương diện nhất định là đăng phong tạo cực, cho nên không thể không phòng. Thích trưởng lão xếp bằng ở một trương huyền băng thánh giường ngọc bên trên, miệng mũi thật sâu khẽ hấp, lập tức sở hữu ma vụ đều là bị hắn hút vào trong bụng, phảng phất ngực của hắn bụng cùng ngũ tạng tựu là một tòa thiên địa, có thể dung nạp vạn vật. Luyện khí trong lầu các không gian trở nên đèn đuốc sáng trưng. Thích trưởng lão dương đôi mắt, nở nụ cười một tiếng: "Vừa rồi nghe được tự nhiên đến bẩm báo, có người rơi xuống 1,6 tỷ miếng thánh thạch đại đơn. Lão phu còn tưởng rằng là chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử hiện thân, trong nội tâm tương đương bất an, không nghĩ tới dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ tài tuấn." Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nói: "Hẳn là tại trưởng lão xem ra, cái này chân lý thiên vực chỉ có thập đại thần truyền đệ tử mới có thể xuất ra 1,6 tỷ miếng thánh thạch." "Ha ha, đúng vậy, đều là lão phu coi thường các ngươi những bọn tiểu bối này. Thật sự là một cái so một cái giàu có. Chúng ta loại chuyện lặt vặt này hơn 1000 năm, lão gia hỏa tại trước mặt của các ngươi chỉ có thể coi là lão nghèo kiết xác. Thích trưởng lão cười khổ nói, Thích trưởng lão là một cái tương đương phi phàm nhân vật. Gần kề trước trong cơ thể hắn dâng lên đi ra nồng hậu dày đặc ma vụ. Đều có thể suy đoán ra tu vi của hắn, nhất định là đạt đến 7 bước thánh vương đã ngoài. Loại này lão quái vật, có chút thời điểm, so những thiên chi kiêu tử kia còn muốn đáng sợ. Thích trưởng lão không giống như là một cái sát thủ, lộ ra có chút hiền hòa, cười nói, 1.6 tỷ miếng thánh thạch mức quá khổng lồ. Cho nên, hiện tại có hai chủng giao phó phương thức. Xin hỏi là cái đó hai chủng? Trương Nhược Trần hỏi, Thích trưởng lão nói, loại thứ nhất, người duy nhất một lần đem 1.6 tỷ miếng thánh thạch toàn bộ giao nộp. Nếu là không có nhiều như vậy thánh thạch, cũng có thể sử dụng ngang nhau bảo vật tiền trà. Nếu là trong vòng 1 năm, người muốn giết người không có chết đi. Tử thần điện đem thánh thạch toàn bộ ngạch hoàn trả. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, hỏi, như vậy loại thứ hai đâu? Thích trưởng lão nói, loại thứ hai là người trước giao nộp nhất định tỷ lệ tiền đặt cọc. Đợi đến lúc chúng ta sát thủ, giết chết người muốn giết người. Ngươi lại tiền trả còn lại thánh thạch. Bao nhiêu tỷ lệ tiền đặt cọc? Trương Nhược Trần hỏi. Thích trưởng lão nói, thấp nhất 1 thành. Trương Nhược Trần nói, được rồi, ta lựa chọn loại thứ hai tiền trả phương thức. Muốn giết Thương Tử Hành, Công Tử Diễn, Liễm Hy, Tấn Nha, cái này mấy người nói dễ vậy sao? Trương Nhược Trần đến Tử Thần Điện hạ đơn mục đích chủ yếu, nhưng thật ra là hy vọng Tử Thần Điện sát thủ cho bọn hắn chế tạo trình độ nhất định phiền toái, khiến cho bọn hắn không cách nào toàn lực ứng phó đối phó chính mình. Đương nhiên, nếu là thật sự có thể giết bọn chúng đi bên trong 1 cái, hoặc là 2 cái, tự tính toán tiền trả 3.500 triệu miếng thánh thạch, Trương Nhược Trần cũng hiểu được là một kiện tương đương đáng giá sự tình. Tại dưới tình huống như vậy, tự nhiên là muốn lựa chọn loại thứ hai tiền trả phương thức. Nói sau, Trương Nhược Trần trên người thánh thạch mức, căn bản không có 1.6 tỷ, càng thêm sẽ không đem kim bộ long liễn lại một lần thế chấp đi ra ngoài. Thích trưởng lão nói, lựa chọn loại thứ hai tiền trả phương thức là cần nhất định được điều kiện mới được. Điều kiện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Thích trưởng lão nói, Tử Thần Điện nhất định phải biết rõ thân phận chân thật của ngươi. Hơn nữa còn muốn ước định, ngươi có thể hay không tiền trả được rất tốt còn lại thánh thạch. Nguyên lai là như vậy. Trương Nhược Trần suy tư một lát, nói, ta nghe nói Tử Thần Điện nhất giảng danh dự, tuyệt đối sẽ không tiết lộ khách hàng tin tức. Không sai, cái này là Tử Thần Điện dừng chân căn bản. Thích trưởng lão nói, Trương Nhược Trần vạch trần mặt nạ trên mặt, sau đó thân hình cùng dung mạo không ngừng phát sinh biến hóa, biến thành chân diện mục, nói, Quảng Hàn giới thần sứ Trương Nhược Trần thân phận, có lẽ tiền trả được rất tốt 1.6 tỷ miếng thánh thạch a. Thích trưởng lão cái kia song lão mắt, thật sâu ngưng tụ, nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh thời không truyền nhân. Khó trách có thể hào khí đích hạ đơn 1.6 tỷ. Nhược Trần công tử trước chờ một chút, làm cho lão phu đọc qua tư liệu của ngươi, làm một lần ước định. Thích trưởng lão xuất ra một khối ma phương, đại lượng ma khí dũng mãnh vào tiến ma phương, lập tức rậm rạp chằng chịt văn tự theo ma một dặm vuông mặt bay ra đến, tiến vào thích trưởng lão hai mắt. Một lát sau, thích trưởng lão trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói, nguyên lai, Nhược Trần công tử hay vẫn là Côn Luân giới thánh minh trung ương đế quốc thái tử. Tọa hạ có 2 cái đại thánh cấp bậc cường giả, hơn nữa còn nắm giữ lấy 1 tòa thế giới. Như thế nội tình, muốn tiền trả 1.6 tỷ miếng thánh thạch, tự nhiên là không phải việc khó, xem ra Tử Thần Điện thu thập đến tình báo rất kỹ càng mà. Trương Nhược Trần trong lòng biết, thích trưởng lão theo như lời 2 cái đại thánh, chỉ nhất định là hộ long các 2 cái hộ quốc thần thú. tại đánh bái Nguyệt Ma giáo thời điểm, chúng từng hiện thân, làm như tổ chức sát thủ, thu thập tình báo là đệ nhất vị. Nhược Trần công tử muốn mua tình báo, kỳ thật cũng có thể cùng chúng ta hợp tác. Nói xong lời này, Thích trưởng lão lại nói, bất quá, 1,6 tỷ miếng thánh thạch mức thật sự quá khổng lồ. Lão phu nhất định phải nghiệm chứng Nhược Trần công tử thân phận mới được. Để tránh có người sử dụng biến hóa chi thuật lừa dối vượt qua kiểm tra. Như thế nào nghiệm chứng? Trương Nhược Trần nói, Thích trưởng lão nói, chỉ cần thu thập Nhược Trần công tử một giọt thánh huyết. Vô luận như thế nào biến hóa, tu sĩ huyết dịch cuối cùng là không cách nào cải biến. Rầm rầm, theo Thích trưởng lão sau lưng thạch bích ở bên trong, đi ra một vị dáng người cao gầy nữ tử, thân thể hiện lên hơi mờ, như là một đoàn hình người nước. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần theo trên người của nàng, thiết thiết thực thực cảm nhận được sinh mệnh khí tức, cao gầy nữ tử trong tay. Bưng một cái khay, trong mâm, phóng có một thanh ngân sắc chủy thủ, cùng một chỉ ly, cao gầy nữ tử mặt, dần dần ngưng thực, giống như kim loại đúc luyện mà thành. Nói, công tử, thỉnh, Trương Nhược Trần bắt lấy chủy thủ, đang muốn đi cắt ngón tay, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì an toàn để đạt được mục đích, lại đem chủy thủ thả lại khay, xoẹt. Tay phải ngón tay, tại tay trái trên ngón trỏ vẽ một cái, một đạo nhẹ nhàng vết máu hiển hiện ra. Tí tách, một giọt huyết dịch, nhỏ vào ly, đúng lúc này, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm nhận được. Một cỗ đau đớn, theo trên ngón tay miệng vết thương truyền ra, vạch phá làn da, xuất hiện đau đớn vốn là bình thường sự tình. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại phát hiện. Theo trên ngón tay truyền đến đau đớn, so với bình thường quẹt làm bị thương, hơi chút mạnh như vậy một ít, cái này rất không bình thường. Trương Nhược Trần sắc mặt hơi đổi, vội vàng vận chuyển công pháp, muốn phong bế tay trái cánh tay ba mạch, đứng tại hắn đối diện chính là cái kia cao gầy nữ tử. Đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí, thân thể co rút lại. Ngưng tụ thành một thanh ngân sắc kiếm, đâm thẳng Trương Nhược Trần mi tâm. Trương Nhược Trần tốc độ phản ứng nhanh đến cực điểm, hai chân hướng về sau đạp một cái, tia chớp hướng về sau rút lui. Bành, thân thể của hắn không thể đụng xuyên luyện khí lầu các đại môn, ngược lại, đại môn bên trên hiện ra đại lượng trận pháp minh văn, hình thành một tầng tầng thánh khí lãng. Chấn đắc hắn về phía trước đã bay đi ra ngoài. Lập tức hắn muốn cùng ngân sắc trường kiếm đụng vào cùng một chỗ. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chuyển qua luyện khí lầu các một chỗ góc tường. Thích trưởng lão đem ngân sắc trường kiếm thu hồi đến trong tay. Đứng dậy, Hòa Thiện Đích cười nói. Như người còn trẻ như vậy. Tựu như này chú ý cẩn thận tu sĩ thật đúng là không nhiều lắm. Mới vừa tiến vào luyện khí lầu các, ngươi tựu ngừng thở, phong bế lỗ chân lông, khiến cho lão phu nhen nhóm 16 chén nhỏ thi hương ma cổ đèn đã mất đi tác dụng. Vừa rồi, lão phu tại chủy thủ thượng diện bôi có kỳ độc, chỉ cần ngươi dùng nó cắt làn da, lập tức muốn ngã xuống đất bỏ mình. Thế nhưng mà người vậy mà không có sử dụng chủy thủ. Thật ra khiến lão phu tương đương thất vọng. Bất quá người tự tính toán lại chú ý cẩn thận. Tại một cái trăm phương ngàn kế muốn người giết người trước mặt. Cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm. Trương Nhược Trần phát giác được toàn bộ cánh tay trái cũng đã mất đi chi giác. Trở nên càng ngày càng trong suốt. Làn da như là biến mất đồng dạng. Huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch, cốt cách đều hiện ra. Cái loại này chết lặng cảm giác, vẫn còn hướng toàn thân lan tràn. Chúng độc, đây là có chuyện gì? Ngươi đến cùng làm cái gì? Trương Nhược Trần vội vàng vận chuyển cửu thiên minh đế kinh. Áp chế trong cơ thể cái kia cỗ thần bí độc tố. Thích trưởng lão từng bước một hướng Trương Nhược Trần đi tới. nụ cười trên mặt thập phần âm hàn cùng đắc ý, nói: "Không có tác dụng đâu, ngươi bên trong là tử thần điện độc môn kỳ độc, kính hoa thủy nguyệt, hoa trong kiếng, trăng trong nước, ngươi phía trước vô vị, thứ hai vô định, tự tính toán kính hoa thủy nguyệt phiêu phù ở trước mặt của ngươi. Đại thánh phía dưới sinh linh cũng không có khả năng phát giác đạt được, cho nên tại ngươi cắt làn da trong nháy mắt đó, kính hoa thủy nguyệt tự thần không biết quỷ không hay xuyên thấu ngươi sớm phóng xuất ra hộ thể thánh khí, xâm nhập tiến vào thân thể của ngươi, có phải hay không cảm giác thân thể càng ngày càng chết lặng, chính đang dần dần mất đi tri giác, ngươi nhìn xem cánh tay của ngươi, có phải hay không đang tải trở nên trong suốt, hắc hắc, rất nhanh ngươi cả người, kể cả ý thức của ngươi cùng thánh hồn, đều muốn biến thành hơi mờ hình thái, giống như hoa trong kiếng, trăng trong nước, đương nhiên, coi như là biến thành hơi mờ, ngươi hay vẫn là có nhất định được giá trị, đem ngươi luyện nhập của ta thủy nguyệt kiếm ở bên trong, ngược lại là có thể tăng lên kiếm linh lực lượng, tăng lên kiếm phẩm cấp, cách chương.